Bảo bối tình nhân, chương 76, góc truyện audio.com. Yunho, Yuchun nhanh chóng phát hiện một nhà siêu ngầu kia, lớn tiếng gọi. Junsu bên cạnh đang buồn ngủ liền lập tức bừng tỉnh. Yunho Hyung, Chae-chung chạy vọ đến nơi Yuchun đang đứng, chào Yuchun xong liền vui vẻ ôm Junsu xoay tới xoay lui. Yunho ở phía sau tuy rằng nhìn rất thoải mái nhưng vất vả bao nhiêu chỉ có hắn biết. Một xe hành lý Chae-chung nhét đầy, còn có một tay ôm Seo-hee gần đây được hắn chiều nên tăng cân. Chae-chung không để ý đến mình. Yunho à, tao hoàn toàn đồng cảm với mày. Yuchun không biết khi nào thì đến bên Yunho, vỗ bả vai bạn tốt, vẻ mặt. Người từng trải, vậy mày còn không mau giúp tao. Yunho đưa xe hành lý đến trước mặt Yuchun. Yuchun bất đắc dĩ, xách hành lý lên. Chae-chung Hyung, ở trên xe, Junsu vẫn ôm Chae-chung không chịu buông tay. Yunho ngồi ở vị trí phó lái không ngừng nhìn chằm chằm Chae-chung thông qua kính chiếu hậu. Kim Junsu, em dám ôm Chae-chung lâu như vậy sao? Junsu à, em đổi kiểu tóc này thực sự rất đẹp. Chae-chung không ngừng vuốt tóc Junsu, khen ngợi. Kim Chae-chung, tóc của anh là em thiết kế, sao không khen ngợi anh? Papa, con muốn ngồi với Appa. Seo-hee ngồi ở không gian nhỏ hẹp giữa hai người, nói với Chae-chung. Appa cái gì, ngồi yên ở đây, gặp mặt Junsu thúc thúc lần đầu, không cho đi lung tung. Chae-chung lấy một bình sữa nhét vào miệng Seo-hee, lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Junsu. Yuchun lái xe, nhìn thoáng qua hai người phía sau, lắc lắc đầu, lại nhìn Yunho. Mặc kệ hai người đó đi, mày xem tao có nói gì đâu. Yunho đã hoàn toàn tức giận, âm lượng nói chuyện cũng lớn hơn. Yunho dường như phát hiện ra cái gì, thu hồi tầm mắt trên người Chae-chung, nhìn Yuchun. Như thế nào, đêm nay, Yunho hiểu rõ cười, không thành vấn đề, đêm khuya, thật lâu không tới rồi đúng không? Yuchun ngồi cạnh quầy ba cầm trong tay một ly tequila. Yunho gật gật đầu, xem như trả lời. Trước kia thỉnh thoảng còn tới, nhưng không biết từ khi nào bỏ thói quen đó. Vừa rồi lúc đi còn muốn báo cho Chae-chung biết, kết quả lại phát hiện Chae-chung căn bản không ở trong nhà. Hỏi thúc thúc mới biết được Chae-chung đã đi ăn với Junsu, căn bản đã hoàn toàn quên mình. Chẳng lẽ trở lại Hàn Quốc là sai lầm sao? Chết tiệt, mình lại đi đề nghị. Vậy kế hoạch du lịch thì làm thế nào đây? Đừng buồn bực nữa, Yuchun hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn Yunho, tên này thật là. Mãi mới về Hàn Quốc làm mình suốt thời gian cưa mệt mỏi bao nhiêu với công ty. Tao muốn về nhà, khách trương.